xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 65, mang đi Huân Nhi. Thấy Vân Vận suy nghĩ cẩn thận, Ngô Thiên cầm lấy nàng tay, mỉm cười, cũng không để ý người khác như thế nào quan điểm. Trong nháy mắt, một đôi tiếu giai nhân cứ như vậy tiêu thất ngay tại chỗ. Vân Lam Tông vận mệnh, có thể hay không cải biến thì nhìn Tiêu Viêm. Nếu như hắn không thay đổi, như vậy Vân Lam Tông vận mệnh vẫn chỉ có diệt vong. Giờ khắc này ở Tiêu Viêm tâm lý, hắn lại có toàn bộ mới mục tiêu. Đó chính là không ngừng nỗ lực đạt được siêu việt đấu đế tồn tại. Trở thành sư phụ chân chính đồ đệ, ước hẹn 3 năm tiếp tục. Tiêu Viêm đã sớm tiết lộ thực lực của chính mình, như vậy liền không cần đang ẩn núp, mà hắn bạo phát, rất nhanh đưa tới Vân Sơn cái này lão gia hỏa, mất đi cái này một đời tông chủ. Trước đây tông chủ trở về, trong lúc nhất thời Vân Lam Tông khí thế dâng cao đến đỉnh điểm, mà ở biết được đồ đệ của mình cùng một cái nam nhân ly khai, Vân Sơn trong bụng mọc lên một đại cổ hỏa. Bồi dưỡng nhiều năm đồ đệ, dĩ nhiên mặc kệ Vân Lam Tông sống còn ly khai, hắn có thể không tức mới là lạ, nếu không phải là căn bản không cảm giác Vân vận khí thế. Hắn xác định vững chắc sẽ đi vào chu diệt cái này tương đương cái nghịch đồ. Màn ảnh truyền tới Thuấn Di rời đi Ngô Thiên cùng Vân vận trên người. Ngô Thiên mang theo Vân vận đi tới Già Nam Học Viện. Mục đích đương nhiên là vì Huân Nhi, đi tới đấu phá thế giới, chính là vì mang đi Vân Vận cùng Huân Nhi. Bây giờ Ngô Thiên cũng mặc kệ tình huống gì, hắn muốn có được, vạn giới trong ai có thể ngăn. Ở nơi này chờ một chút ta rất nhanh thì trở về. Hướng về phía Vân Vận nói một câu, Ngô Thiên thuấn gian di động đến rồi Huân Nhi sở học lớp. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Già Nam Học Viện? Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện, trước tiên phản ứng lại là cái lớp này đạo sư, một cái đấu linh cấp bậc đích nhân vật. Chờ hắn muốn chất vấn Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trong nháy mắt liền lại biến mất, hơn nữa còn là mang theo Huân Nhi cùng nhau. Đối với cái này thế giới, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn thầm nghĩ hoàn thành hứa hẹn của mình, không cần thiết khiến cho kinh thiên động địa, mà đối với Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện có mang chính mình ly khai phòng học, Huân Nhi còn có chút không phản ứng kịp, tỉ mỉ nhìn trước mắt nam nhân. Qua một lúc lâu, nàng mới thật sự tin tưởng, không phải là của mình ảo giác, từ nội tâm bị Ngô Thiên chiếm cứ, nàng vẫn trông cậy vào Ngô Thiên xuất hiện. Liên tiếp 3 năm, thời khắc này rốt cuộc đến, nàng không biết Ngô Thiên đi nơi nào, cũng không muốn biết mấy năm nay Ngô Thiên làm cái gì. Nàng vui mừng là hắn có thể bình yên trở về, hơn nữa không để cho bọn nàng. Nàng chờ trên 10 năm, nhớ kỹ trước đây vẫn là nguyên thể Bardock thời điểm, đích thật là nói trong vòng 10 năm sẽ trở về, lúc này đây liền mang đi Huân Nhi. Cũng là vì không phải đêm dài nhiều mộng, trọng yếu hơn chính là Ngô Thiên đã chán ghét đi chu du thế giới. Sứ mạng của hắn còn có nhiều như vậy, nếu đã tới, Ngô Thiên vô cùng trắng ra, nói thẳng muốn Huân Nhi đi theo hắn đi, mà Huân Nhi ở nghe được câu này sau đó căn bản không có lưỡng lự. Quả quyết đáp ứng rồi Ngô Thiên, duy nhất còn muốn ở cái này thế giới việc làm. Chính là trở lại cổ tộc xem cha của mình cùng với một ít thân nhân. Đối với lần này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Hơn nữa hắn nếu muốn dẫn đi Huân Nhi, vậy sẽ phải quang minh chánh đại mang đi. Thông báo một tiếng Huân Nhi phụ thân cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, ở Ngô Thiên thần thức quét lướt phía dưới, cổ tộc ở không gian bị tìm được. Trong nháy mắt, ba người liền tới đến rồi cổ tộc, cũng không có dây dưa bao lâu, vì để cho Huân Nhi phụ thân bằng lòng chính mình mang đi Huân Nhi. Ngô Thiên bang bên ngoài tấn thăng đến cửu tinh đấu đế. Đây đã là cái này thế giới người mạnh nhất, mà đối với Ngô Thiên vừa ra tay đã giúp hắn trở thành cửu tinh đấu đế. Huân Nhi phụ thân quyết định nhanh chóng đồng ý Huân Nhi cùng Ngô Thiên cách mở. Nói giỡn, nếu như đối phương dùng sức mạnh, hắn có thể ngăn cản sao? Ngô Thiên nhưng là tùy tùy tiện tiện đem hắn tấn thăng đến cửu tinh đấu đế. Từ đây cũng có thể thấy được thực lực xa xa không chỉ với đấu đế. Tư tưởng đơn giản Huân Nhi phụ thân, nghĩ lầm Ngô Thiên là từ đấu khí đại lục trên thế giới mà đến. Hắn nơi nào sẽ biết, mang đi nữ nhi của hắn, là vạn giới đều sẽ tôn sùng tan biến chi thần. Cứ như vậy, đấu phá một nhóm đến tận đây kết thúc, Ngô Thiên đem Vân Vận cùng Huân Nhi thu nhập thắt lưng không gian. Đồng thời cho ở trong không gian đai lưng hai nữ giới thiệu. Sau đó liền lại bắt đầu chính mình lữ trình. Lúc quá ngàn năm, Bạch Tố Trinh vẫn là linh hồn khu. Ngô Thiên kế tiếp mục đích chính là Pokemon thế giới Phượng Hoàng, đạt được lông vũ cùng tiên huyết. Như vậy, liền có thể an bài Dragon Ball thế giới Thần Long, trợ giúp Bạch Tố Trinh thu được chân chính người sống khu. Hơn nữa còn là Vĩnh Bảo Thanh Xuân sẽ không chết đi sống lại. Không ly khai đấu phá thương khung thế giới, trong nháy mắt liền biến thân trở thành Super Saiyan đệ lục giai. Tập trung Pokemon thế giới, thuấn di không ngừng phát động, Pokemon thế giới vô cùng xa xôi. Nếu như nói siêu 6 thực lực từ Dragon Ball thế giới đến đấu phá thế giới cần 1 tháng. Như vậy từ đấu phá thế giới đến Pokemon thế giới ít nhất cũng phải thời gian 1 năm. Không gian tường kép giữa xuyên Việt, có thể nói là nhất không có ý tứ, không có gì cả. Nhưng lại muốn mỗi thời mỗi khắc tiến hành thuấn di chuẩn bị. Không chỉ có tiêu hao tâm lực, cũng tiêu hao thể lực. Bây giờ, Ngô Thiên mới tính là chân chánh hiểu rõ. Vì sao nhất tiểu nhân thế giới, phá vỡ thế giới cản trở tiến nhập không gian này tường kép cũng cần vượt lên trước 100 triệu sức. Chiến đấu, cũng là bởi vì thực lực không bằng đạt đến 100 triệu trình độ. Tâm trí căn bản là không chịu nổi không gian tường kép cô tịch. Còn có một chút trọng yếu nhất, đó chính là không phải bất luận kẻ nào đều có thể giống như Ngô Thiên như vậy sở hữu xuyên Việt không gian kỹ năng đặc biệt làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.